Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Thương Viêm tôn giả muốn đánh chủ ý xấu. Không chỉ là Xích Tiêu Thánh Địa, những thứ khác Thất Tinh Thánh Địa, Mộ Vân Thánh Địa, cùng 16 tông tử Viêm Tông, Lạc Hà Tông, thậm chí 4 trong cung Đại Nhật Cung. Đều bị Diệp Hiên chỗ ngự cửu sắc giao long cấp khiếp sợ đến, cửu sắc giao long mang theo không thể địch nổi tư thế. Lên đường trùng trùng điệp điệp bay đi, mỗi khi trải qua một cái thánh địa, tông môn đều đưa tới to lớn oanh động, làm cửu sắc giao long giá lâm đến Đại Nhật Cung phía trên lúc, cơ hồ hơn phân nửa trung vực đều bị kinh động đến. Bầy rồng bên trong thuộc về chính giữa màu đen giao long, xông lên trước, nó hai bên đều có 4 đầu màu sắc khác nhau giao long. Mỗi một con giao long đều mang cực kỳ uy nghiêm, trang nghiêm, khí tức thần thánh. Những cái kia nghe hỏi mà đến các đại thế lực người, nhìn thấy về sau, đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cổ truyền thuyết, hôm nay rốt cuộc lấy thấy một lần. Bất quá ngoài ra bọn hắn khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau. Khi bọn hắn nhìn thấy màu đen giao long trên đứng yên hai người về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây không phải Diệp Hiên sao? Hắn thế mà có thể ngự long? Cái gì? Hắn chính là Diệp Hiên. Đã sớm nghe nói hắn thiên phú vô song, có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Hiên lúc này mới bao lớn, lại có được ngự long khả năng, như thế thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó đoán, thật là đáng sợ. Hiện tại Diệp Hiên mới bất quá là sinh tử cảnh vương giả, nếu như chờ hắn đột phá đến hoàng giả, thậm chí tôn giả lúc, dưới gầm trời này, ngoại trừ thánh giả, ai còn có thể là hắn địch thủ? Tại chỗ đại đa số tôn giả đều ở đây gặp qua Diệp Hiên, bởi vậy chỉ thấy một lần phía dưới, liền đem Diệp Hiên nhận ra được. Bọn hắn chấn kinh sau khi nhao nhao nghị luận, trong đám người, Huyền Minh Thánh Địa Huyền Hạc tôn giả, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Hiên a Diệp Hiên, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền bản tôn đều muốn trở nên khiếp sợ. Như tại dạng này để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chẳng phải là có một ngày liền bản tôn đều áp chế không nổi ngươi? Không được, lúc trước nguyên bản định tại sau 3 tháng quyết đấu, bây giờ lúc này mới qua 10 ngày qua, Diệp Hiên liền làm ra lớn như vậy thanh thế. Nếu thật đợi đến sau 3 tháng, vạn nhất liền người kia cũng không thắng nổi Diệp Hiên, vậy phải làm thế nào cho phải? Huyền Hạc tôn giả cảm thấy không ngừng tính toán, nhưng là càng nghĩ càng bực bội. Một mực núp trong đám người Thương Viêm tôn giả, cầm Huyền Hạc tôn giả thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức bỗng nhiên hiện ra thân hình. Huyền Hạc huynh, nghe được có người gọi hắn, Huyền Hạc tôn giả ngẩng đầu lên, đã thấy là Thương Viêm tôn giả tại hướng hắn chào hỏi. Tại trải qua thí luyện sự kiện về sau, Huyền Minh Thánh Địa cùng Hoàng Cực Thánh Địa đi liền tương đối gần. Dù sao hai nhà bọn họ cùng Diệp Hiên cũng đều là có thù tại người, tự nhiên muốn hợp thành đoàn. Thương Viêm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyền Hạc tôn giả cũng không là kẻ ngu dốt. Hắn thấy một lần Thương Viêm tôn giả, liền biết rõ đối phương nhất định là hướng hắn mà đến. Huyền Hạc huynh, bản tôn nhớ kỹ ngươi cùng Diệp Hiên ở giữa còn có một trận đổ đấu. Không biết Huyền Hạc huynh, bây giờ nhưng có dự định? Thương Viêm tôn giả mỉm cười nói ra. Huyền Hạc tôn giả nghe vậy, hai mắt nhất thời một khi bày ra. Tất nhiên Thương Viêm tôn giả đều hỏi ra nếu như vậy. Nếu nói hắn không có một chút ý nghĩ đó mới là lạ. Mời Thương Viêm huynh chỉ giáo. Huyền Hạc tôn giả ôm quyền hỏi. Tháng 3 ước hẹn, vốn cũng không công bằng. Diệp Hiên người này không tầm thường, thiên tài, há có thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp? Không bằng Huyền Hạc huynh, sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến, cầm thời gian đổi tại 3 ngày sau đó, dạng này chẳng phải là tốt hơn? Thương Viêm tôn giả thản nhiên nói. Huyền Hạc tôn giả vốn cho rằng Thương Viêm tôn giả sẽ có cái gì tốt phương pháp, nhưng lúc này nghe xong, cảm thấy nhất thời thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục